Chiêu hồn, chương 66, Vĩnh Ngộ Nhạc Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc cảnh 13 châu rơi vào Đan Khâu chi thủ về sau. Ngọc Tiết đại tướng quân từ Hạc Tiết đã từng đoạt lại Yến Quan 6 châu. Hắn tại lúc, cư hàm quan chính là Đại Tề phòng tuyến. Hắn sau khi đi 16 năm, cư hàm quan rơi vào. Cổ họng cứ điểm Ung Châu liền trở thành Đại Tề tại Bắc cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng. 16 năm qua, nơi đây thường có người hồ quấy rầy sinh sự. Chính Nguyên Đế dưới sắc lệnh đóng quân nghiêm phòng. Mặc dù kho quốc gia có thua thiệt, nhưng bao năm qua đến tại quân phí bên trên tiêu xài lại cũng không mơ hồ. Ung Châu có hai đại thị tộc, một cái họ Tần, một cái họ Ngụy, hai nhà là trăm năm quan hệ thông gia, cũng là từ Ngọc Tiết tướng quân phản quốc nhận tội về sau. Đóng giữ Ung Châu hai viên đại tướng, Tần gia quân tướng lĩnh Tần Kế Huân làm Ung Châu chế trí sứ, cùng Ngụy gia quân tướng lĩnh Ngụy Đức Xương kết làm huynh đệ khác họ. Hợp lực trấn thủ biên quan 16 năm, rất có công tích. Nghe Tố Đầu mùa xuân lúc rời đi Vân Kinh, đến biên quan Ung Châu lúc vừa hay nhập hạ, nàng sinh ở Giang Nam Tước huyện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không cách nào tưởng tượng nơi đây tài hoa muôn dạng dãy núi, bao la hùng hồn cao nguyên. Nhập hạ về sau, nơi đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Vào ban ngày Nghê Tố liền học dân bản xứ dùng khăn lụa phủ mặt, không đến mức bỏng nắng gương mặt. Trong đêm lại phải mặc được giày đặc một chút mới không còn quá lạnh. Tiểu nương tử, tôn nhi ta còn sống a? Lão phụ tại màn ngoại lai vừa đi vừa về hồi, nghe bên trong con dâu đau đến tê tâm liệt phế, nàng tại bên ngoài ngăn không được nhắc mãi. Nghê Tố đầy tay dính máu, ngón tay đặt nhẹ thai nhi đầu, đã thấy một cái hơi một tí, trong bụng nàng trầm xuống. Sản xuất 3 ngày không dưới các ngươi mới biết được tìm y công, như thế nào còn có thể giữ được. A, lão phụ cơ hồ lấy ngất đi. Chưa xuất các nữ nhi đến dìu nàng, nàng nhìn xem bên trong cái kia đạo bận rộn thân ảnh. Vậy chúng ta nhà mời ngươi tới thì có ích lợi gì? Vương thẩm tử, thai chết lưu còn tại âm hộ, nếu không lấy ra, bình nương sẽ chết. Kia bà đỡ vén rèm đi ra, ôn tồn nói chuyện cùng nàng. Ta sinh A Phong thời điểm, cũng không có nàng dạng này yếu ớt, sao liền không có sinh ra tới đâu? Lão phụ phàn nàn, người với người tình trạng vốn cũng không cùng. Xương mờ u chưa nở, thai nhi liền sẽ thẻ ở sản đạo. Sinh không ra đến cũng không phải là lỗi của nàng. Màn bên trong cái kia đạo giọng nữ réo rắt, bà đỡ cách rèm nhìn thấy nàng đút cho kia bình nương ăn đồng dạng thứ gì, liền vội nói, tiểu nương tử, thai nhi đã chết, cũng không dám ở thời điểm này cho nàng ăn mở xương mờ u thuốc. A, không phải mở xương mờ u thuốc, là bổ khí huyết thuốc viên. Nghê Tố nói đi, lại ngôn ngữ trấn an lên nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi ẩm ướt bình nương. Người yên tâm, như thuốc này có trở ngại, ta cùng ngươi bồi mệnh. Nàng lời này là đối bình nương nói, cũng là đối màn bên ngoài đôi kia nàng không đủ tín nhiệm lão phụ cùng bà đỡ nói. Bình nương đau đến nói không ra lời, rơi lệ cơ hồ thấm đầy nàng mí mắt. Nghê Tố quan sát đến bình nương váy áo bên dưới. Sau một lúc lâu, nàng lập tức gọi bà đỡ đi vào. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, bình nương cuống họng khàn giọng, toàn thân thoát ly. Bà đỡ đầu đầy mồ hôi đưa nàng sinh hạ thai chết lưu dùng khăn vải bao lấy tới. Nghê Tố bên tóc mai cũng có mồ hôi dịn. Nàng rửa tay, vén rèm đi ra, kia không có xuất các cô nương nhìn nàng trên thân dính lấy huyết tinh, lại nghĩ tới bên trong tàu tử vừa rồi kêu khóc, sắc mặt nàng trắng bệch. Lần thứ nhất biết nguyên lai nữ tử sản xuất là như thế này thống khổ một sự kiện. Ta viết cái toa thuốc, còn xin các ngươi nhất định phải đi bốc thuốc vì nàng điều trị thân thể. Nghê Tố nói lời này, đã thấy lão phụ kia do do dự dự, cũng không nói tiếp. Nàng liền lại nói, cũng không phải là cái gì dược liệu quý giá, thế gian này nữ tử sản xuất đều không có dễ dàng. Ngày năm đó tất nhiên cũng đau qua, nàng mất hài tử, trong lòng cũng khổ sở, Nghe Tố viết xong bài thuốc giao cho nữ nhi kia, lập tức liền cùng kia bà đỡ cùng nhau ra cửa. Tiểu nương tử thật sự là nghiêm chỉnh học qua IA, bà đỡ cùng nàng đáp lời. Gia học uyên thâm, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Nghe Tố nói, nguyên lai thật sự là xuất thân hạnh lâm chi gia. Tiểu nương tử, người kia thuốc viên quả thật dễ dùng. Ta còn tưởng là mở xương mờ u, lại không biết là bổ khí huyết. Bà đỡ còn không có gặp qua nàng dạng này tiểu nương tử. Tuổi còn trẻ, tại nữ khoa bên trên lại có chút bản lĩnh. Đợi ai cũng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hôm nay tiền xem bệnh ta đều cho ngài. Nghĩ xin ngài giúp ta một sự kiện. Nghe Tố suy nghĩ một lát, dừng bước cùng nàng nói. Tiểu nương tử ngươi nói. Bà đỡ không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Nàng mặt mày hớn hở. Ta đoán vị kia vương lão ẩu tất sẽ không bỏ được dùng tiền tới cho con dâu bốc thuốc. Của ta số tiền này ngài giữ lại. Một nửa là bình nương bốc thuốc. Giao cho nàng cô. Một nửa ngài giữ lại. Bà đỡ không ngờ tới nàng để hỗ trợ sự. Đúng là cái này. Nàng sửng sốt một chút. Cách một hồi lâu mới gật đầu. Còn nói. Tiểu nương tử thiện tâm. Khả chuyện như vậy nhiều lắm. Ngươi dạng này. Lại thế nào giúp qua được đến đâu? Nhà cùng khổ, sống sót lúc nào cũng không dễ. Phụ thân ta lúc trước cũng thường thường làm nông thôn nông hộ nhóm chữa bệnh từ thiện. Nghe Tố dừng một chút. Còn nói, ta còn muốn mời ngài nói với ta nói chuyện ngài thay người đỡ đẻ đến nay. Gặp qua khó giải quyết vấn đề. Ta trẻ tuổi, kỳ thật cũng còn không có gặp bao nhiêu bệnh tật. Ta muốn nghe một chút. Các người gặp phải nan đề lúc, lại là như thế nào giải quyết? Chúng ta phương thuốc dân gian, tiểu nương tử cũng nghĩ học, bà đỡ có chút xấu hổ. Chỉ cần hữu dụng, liền đều là phương thuốc hay. Đã làm thầy thuốc, làm hải nạp bách xuyên. Cái gì biển xuyên, bà đỡ nghe được hồ đồ. Nghe Tố không khỏi cong cong con mắt. Ta nói, mời ngài dạy ta biết ngài là nơi đây tốt nhất bà đỡ. Như ngài nguyện ý làm của ta tiên sinh, ta ngày mai liền cho tiên sinh đưa học phí. Bà đỡ sinh trưởng ở mảnh này đất nghèo khổ. Cái này nửa đời người đỡ đẻ cũng đều là nhà cùng khổ hài tử. Ung Châu trong thành không phải là không có tốt hơn bà đỡ. Các nàng cho đại tộc người ta đỡ đẻ, cũng có chút địa vị cùng tiền tài. Nàng chỗ nào so ra mà vượt những người kia, càng chưa từng bị người dạng này nghiêm chỉnh kêu lên tiên sinh. Nàng còn chỉ nghe trong học đường hài đồng xưng hô như vậy dạy học tú tài. Ta chỗ nào tính là gì tiên sinh? Tiểu nương tử khả vạn chớ nói lời này. Bà đỡ mặt lộ chút ý cười. Đem Nghe Tố giao cho nàng tiền xem bệnh lại nhét một nửa đến trong tay nàng. Ta kia một nửa liền từ bỏ. Còn lại ta giữ lại cho bình nương bốc thuốc. Người muốn biết cái gì? Một mực tới nhà của ta chung. Nghe Tố cảm ơn bà đỡ. Cùng nàng phân đạo, hướng thành Tây Liễu ngõ hẻm tới. Chân trời tà dương tượng nhu toái lá vàng. Nghe Tố còn chưa đi gần cuối hẻm trước kia giếng. Liền gặp bờ giếng nắp gỗ bị người theo bên dưới đẩy ra. Khăn vải bọc lấy một cái đầu xuất hiện. Cái kia cặp mắt sắc cực nồng con mắt vừa nhấc. Trông thấy nàng, liền hô, Nghe cô nương, ta cha thật giống trở về. Nghe Tố đi theo Thanh Khung đi vào Ung Châu. Nhưng lại không thấy đến Thanh Khung cha. Hắn dưới đáy giếng trong nhà lưu lại phong thư. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo tự chỉ có Thanh Khung nhận rõ. Trên thư nói, hắn tới huyện lân cận làm công việc. Hắn đi đứng không dễ đi không xa lắm. Cũng không làm được sống lại. Đi tới đơn giản cũng là cho người ta làm hòm xiềng. Ngăn tủ, Nghề Tố cùng Thanh Khung tại Ung Châu chờ đợi bán nguyệt. Cũng không gặp hắn trở về. Trên bàn để bánh kẹo tử. Nhất định là hắn mua cho ta. Thanh Khung nói theo trong giếng đi ra. Đem phía trên tấm ván gỗ đắp lên khóa kỹ. Từ hắn nương trở lại U Đô về sau. Hắn liền cùng cha đi vào giếng này dưới ở. Đáy giếng dưới thi thể năm đó đều bị Ngọc Tiết tướng quân làm cho người toàn bộ đào ra nhận táng. Hắn cha là cái thợ mộc. Dưới đáy giếng mở ra càng rộng rãi hơn địa phương. Làm cho cũng là như cái nhà. Vậy hắn lại đi đâu? Nghề Tố hỏi. Hẳn là tới ngoài thành. Thanh Khung suy đoán. đã gần đến hoàng hôn. Lúc này hẳn là không người nào sẽ đi ngang qua mà tăng, cha ta hẳn là tới cho từ tướng quân tảo mộ. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, ngẩng đầu gặp được Nghê Tố ánh mắt. Ngươi vì sao một mực không có nói với ta? Hắn có mộ. Nghê Tố hai ba bước đến gần hắn. Thanh Khung im lặng một cái chớp mắt, sau đó mới nói, đó cũng không phải là vì tế điện hắn mà đứng mộ bia. Người nơi này như thế nào sẽ tế điện hắn? Nghê Tố biết, 16 năm trước quan gia dưới sắc lệnh trị Từ Hạc Tiết tội chết. Mà Tưởng Tiên Minh theo dân ý đối Từ Hạc Tiết làm lăng trì chi hình. Hắn theo dân ý, là Ung Châu dân ý, đồi núi bên dưới khe rãnh xanh thương. Đá lởm chởm trên vách đá dựng đứng đứng thẳng một chỗ mộ bia. Gió lạnh thổi lấy Nghê Tố mạng che mặt. Nàng tại cùng một đạo cô hồn làm bạn vào kinh thành trên đường cũng đã học xong cưỡi ngựa. Giờ khắc này ở trên lưng ngựa, tay nàng nắm dây cương, chưa từng đến gần, nhưng cũng thấy rõ kia mộ bia phía trên tuyên khắc nhập bên trong. Tên của hắn, bẻ gãy ngân thương khảm tại trước mộ bia. Thanh Khung nói, kia là hắn khi còn sống sử dụng, mà 16 năm phơi gió phơi nắng. Ngân thương rỉ sét, hoàn toàn khác hẳn. Cha, ngài chớ núp lấy. Thanh Khung nhìn thấy trốn ở mộ bia phía sau thân ảnh. Người kia nghe thấy thanh âm của hắn, liền hóp lưng lại như mèo ra bên ngoài đầu nhìn một cái. Gặp Thanh Khung cưỡi ngựa, bên cạnh còn có một cái đồng dạng cưỡi ngựa tuổi trẻ nữ tử. Hắn chống nạng theo mộ bia đằng sau chậm rãi đi tới. Trong tay còn cầm một chiếc khăn vải. Lại có tiểu hài nhi tới chỗ này rồi. Thanh Khung nhìn hắn trong tay khăn vải rất bẩn, liền biết là theo kia trên bia mộ xoa xuống tới. Ai? Phạm Giang phản ứng chậm, ứng tiếng, lại nhìn Nghê Tố, đây là, Thanh Khung theo trên lưng ngựa xuống tới, đi đến cha hắn trước mặt cùng hắn hai cái ở bên nhỏ giọng nói chuyện. Nghê Tố cũng tung người xuống ngựa, thủ hạ của nàng ý thức nắm lấy gùi thuốc dây buộc. Cách kia mộ bia càng gần, nàng càng có thể thấy rõ phía trên bị tiểu hài nhi dùng than củi vẽ linh tinh dấu vết. Siêu siêu vẹo vẹo, người xấu. Còn không có bị Phạm Giang lau sạch sẽ. Từ tướng quân sinh hồn rốt cuộc lại trở về. Phạm Cần run rẩy, cha, vị này Nghê cô nương chính là nhận hắn trở về người. Hai cha con cái nói chuyện đều chậm gì gì. Thanh Khung cuối cùng đem sự tình đều cho hắn nói rõ. Từ tướng quân ở đâu? Cha, từ tướng quân bây giờ hồi U Đô đi tới. Thanh Khung kéo ống tay áo của hắn. Gió thổi Nghê Tố tai thấy đau. Nàng mở miệng, Phạm Thúc, ngài có thể hay không nói cho ta? Thanh Khung nương tại sao lại biết năm đó nội tình? Phạm Giang nhìn nhìn nàng, lại đi xem Thanh Khung. Gặp Thanh Khung hướng hắn gật đầu. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Chi Châu Phủ bắt lửa, muốn tìm người tu sửa. Ta chính là một cái trong đó. Khi đó ta đã đem xuống giếng Phù Văn Đục. A Song có thể ra giếng. Nàng liền theo ta cùng nhau đi Chi Châu trong phủ làm công. Phạm Giang một bên nghiêm túc lau mộ bia, một bên nói, nàng là quỷ hồn, có thể trước mặt người khác che giấu thân hình. Nàng nghe thấy lúc ấy họ Dương Chi Châu đại nhân cùng một vị họ Miêu thống chế cãi nhau. Họ Miêu thống chế không cho phép đem Ung Châu quân coi giữ rút đi một nửa. Nói là từ tướng quân quân lệnh, nhưng Dương Chi Châu lại không mua hắn chướng. Nói hắn làm hỏng quân cơ. Hai người tranh cãi. A Song ở bên nghe. Nàng gặp Dương Chi Châu không chịu nghe từ tướng quân quân lệnh. Sau khi về nhà liền cùng ta thương lượng tới Cư Hàm Quan tìm từ tướng quân. Nàng không cho phép ta tới. Bản thân trong đêm liền đi. Về sau nàng nói với ta. Nàng lúc đi, từ tướng quân đã xuất lĩnh quân Tịnh An xâm nhập Đan Khâu nội địa. Nàng đuổi tới núi Mục Thần. Từ tướng quân quân Tịnh An cùng người Hồ quân đội đã là lưỡng bại câu thương. Khắp nơi đều là người chết. Khắp nơi đều là huyết hồng một mảnh. Nàng là nhìn tận mắt Tiết Hoài đại nhân tắt thở. Trên thân chúng thật nhiều tiễn. Đổ xuống liền không có khí nhi. Nàng tìm khắp nơi từ tướng quân. Gặp được mấy cái từ trong đống người chết bò ra tới hồ binh. Nàng nghĩ dạy chính mình những cái kia không tốt sự. Liền mất khống. Dùng chính mình hồn hỏa đem bọn hắn thiêu chết. Nàng không biết mình làm như vậy sẽ để cho Udo phát hiện nàng. Chờ nàng tìm tới Từ tướng quân lúc, con mắt của hắn đã bị người Hồ Kim đao quẹt làm bị thương. Tại một mảnh trong núi thây biển máu, bị chết đi tướng sĩ chặt chẽ che chở. Trên người hắn trúng tiễn, bị trọng thương, người là hôn mê. Nàng vốn muốn đi cứu hắn, lại nhận Udo cấm chế, khó mà động đậy. Nàng bị dẫn vào Udo trước đó, nhìn thấy một đoàn người. Bọn hắn đem Từ tướng quân từ trong đống người chết mang ra ngoài. Sau đó, Phạm Giang bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, Nghê Tố đầy trưởng là mồ hôi. Phạm Giang là lần đầu tiên cùng người đề cập chuyện này. Hắn nắm khăn vải tay thu được càng chặt. Sau đó a xong đi. Nhưng ta có khi có thể nghe thấy nàng nói chuyện. Nàng nói với ta, nàng tại núi Mục Thần nghe Tiết Hoài đại nhân trước khi lâm chung nói qua. Một trận chiến này vốn nên có hai lộ quân đến giúp. Nhưng ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì không có tới. Sau đó cư hàm quan mất đi. Ung Châu bị người Hồ đánh lén. Trong thành tử thương hơn phân nửa. Họ Miêu đoàn luyện sứ chết trận. Từ tướng quân bị mang về Ung Châu. Thành rồi phản quốc tội thần. Bị bọn hắn cột vào trên hình đài. Phạm Giang bờ môi phát run. Chấm. Lăng Trì. Hắn là nhìn tận mắt. Nghê Tố lảo đảo lui lại mấy bước. Thanh Khung vội vàng đến dìu nàng. Mà nàng ánh mắt hoảng hốt rơi vào kia tiên khắc lấy từ Hạc Tiết tội ác văn bia cuối cùng. Thân có trọng thương. Thụ hình 136 đao. Tức tử. Chính như Thanh Khung nói. Đạo này mộ bia đứng ở nơi này chưa từng là vì tế điện hắn. Mà là mượn hắn đến cáo chi người trong thiên hạ. Người phản quốc. Nên như vậy. Nghê Tố nghẹn mắt đỏ vành mắt. Nước mắt như bó ngã ra. Nàng hô hấp căng lên. Gần như không thể bình tĩnh. Đẩy ra Thanh Khung. Nàng đến gần mộ bia. Cúi người nắm chặt vết rỉ loang lổ thương gãy. Dùng sức mong muốn đưa nó theo vũng lầy bên trong rút ra. Nhưng thủy chung khí lực không đủ. Thanh Khung trầm mặc đi lên giúp nàng. Hai người hợp lực. Mới đưa thương gãy rút ra. Phủ đầy nước bùn. Vết rỉ khó xử. Nghê Tố dùng chính mình giải lụa choàng đưa nó bao lấy. Trên lưng ngựa một chiếc đèn lưu ly lay động. Bên trong ánh nến lấp lóe. Nàng mới đi dẫn ngựa. Đã thấy U Bích trên đường núi. Có tận mấy đôi con mắt thần sắc bất thiện. Chính nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Phạm Giang, người quả nhiên lại tại chỗ này. Trước kia ta liền bắt được ngươi một lần. Ngươi cho hắn tảo mộ. Ngươi tại sao không đi cho người Hồ tảo mộ? Bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn. Trong tay lại vẫn cầm cây gậy. Ung Châu là bị quá lớn tai. Phàm là tại Ung Châu sinh hoạt bách tính. Đa số đều tại 16 năm trước Ung Châu thủ thành một trận chiến bên trong. Mất đi chí thân. Ta, Phạm Giang trước kia liền chịu qua đánh. Trông thấy trong tay bọn họ cây gậy liền sợ hãi. Đem Thanh Khung kéo qua bảo hộ ở trong ngực. Sinh cái quái thai nhi tử. Còn ở tại chết qua người trong giếng. Ngươi, có cái phụ nhân thanh âm chua ngoa. Lại nói một nửa. Gặp kia hai cha con cái bên người cô gái trẻ tuổi trong tay giải lụa choàng bao lấy đồ vật. Nàng trừng mắt, sắc mặt quái dị hướng kia trước mộ bia quan sát. Quả nhiên, thương gãy không ở tất cả mọi người tiếp cận Nghê Tố. Người muốn đem vật kia tóm đi. Có người lấy làm lạ. Không được sao, Nghê Tố dùng giải lụa choàng lau thương gãy bên trên bùn ô. Nàng làm sao dám nhận lấy vật kia? Cái này hai cha con cái lại lĩnh trở về cái không bình thường. Cũng không sợ bẩn, đều là chút ở tại mà tăng phụ cận bách tính. Dùng cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Nghê Tố nhìn. Mồm năm miệng mười nói chuyện. Nó không bẩn, Nghê Tố ngẩng đầu, đem thương gãy ôm vào trong ngực. Tiếp cận bọn hắn, chuôi này thương chỉ dính qua người Hồ máu. Không có dính qua các ngươi bất luận cái gì chí thân máu. Người một cái ngoại lai người. Người biết cái gì? Có người nghe ra miệng của nàng âm không giống như là Ung Châu. Ta so với các người biết. Nghê Tố dùng ống tay áo cọ một cái mặt. Cắn răng. Hôm nay ta chính là muốn dẫn đi nó. Ai như cản ta? Ta cùng ai liều mạng? Nghê cô nương. Thanh Khung gặp nàng từng bước một đến gần bọn hắn. Liền muốn tới cản. lại bị phụ thân ôm thật chặt. Nghe Tố dẫn ngựa hướng phía trước, mà đám người lui lại. Trong tay bọn họ nắm đồ vật, lại không biết có nên hay không tượng đối đãi đôi kia Phạm gia phụ tử. Dùng côn bổng chào hỏi nữ tử trước mắt này. Nàng tiến lên một bước, bọn hắn lui lại một bước. Nghe Tố mí mắt thấm rơi lệ. Đèn lưu ly tại con ngựa trên thân lắc lư, cơ hồ cùng trời bên cạnh nung đỏ lưu hà dệt thành một màu. Nàng đem tùy thân chủy thủ lấy ra. Trong đám người có người mắng nàng tên điên, bị đại nhân nắm tiểu hài nhi hướng nàng ném ra cục đá. Lập tức liền có người đến đoạt trong tay nàng thương gãy. Mộ bia bên dưới không có từ Hạc Tiết thi cốt. Bọn hắn làm chuôi này thương gãy là hắn. Lấy hắn phơi gió phơi nắng. Lấy hắn vĩnh viễn hỏng. Thanh Khung cùng Phạm Giang gặp nàng bị bầy người bao khỏa, liền lập tức tiến lên đây giúp nàng. Nghe Tố bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng song trưởng trà phá, lại vẫn gắt gao nắm lấy thương gãy. Đột nhiên thiên ngầm, lưu hà mất hết, phong thanh phất đến, nhỏ vụn hạt tiết rơi vào Nghe Tố gương mặt. Mọi người chỉ cảm thấy nồng vụ trùng trùng. Trên mặt bọn hắn phẫn nộ dần dần bị hoảng sợ thay thế. Bọn hắn nhìn không thấy lơ lửng oánh bụi bén nhọn, chỉ cảm thấy có cái gì đâm rách bọn hắn tay. Toàn tâm đau khiến cho cùng Nghe Tố tranh đoạt thương gãy người hai tay thư giãn. Bọn hắn hốt hoảng lui lại. Cây gậy rơi xuống một chỗ. Ai cũng không dám lại đánh Phạm Giang cùng Thanh Khung phụ tử. Cơ hồ là lộn nhào. Bọn hắn chạy nhanh chóng. Trên sườn núi lẫm phong không ngừng. Thanh Khung cùng Phạm Giang tướng vịn ngồi dậy. Đã thấy nồng vụ tán đi. Một đạo xương trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đưa lưng về phía bọn hắn đứng tại cái khác nữ tử trước mặt. Hắn cúi người, nắm chặt tay của nàng. Tuyết động bao khỏa xúc cảm khiến Nghe Tố chấn động. Tuyết mịn như muối, chỉ ở bên trong vùng thế giới này bay tán loạn. Mặt của hắn tái nhợt hoàn mỹ. Một đôi thanh lãnh mắt tựa hồ có chút thấy không rõ nàng. Đèn lưu ly tại trên lưng ngựa. Tia sáng kia cách hắn có chút khoảng cách. Con mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng lộn xộn hình dáng. Hắn mở miệng muốn gọi, lại nghe nàng đang khóc. Hắn ngẩn ra, lập tức đưa tay thăm dò hướng phía trước. Chế trụ hai vai của nàng đưa nàng ôm ngồi xuống. Lại không phòng đầu của nàng thoáng cái trống đỡ đến trong ngực của hắn. Từ Hạc Tiết lưng cứng đờ, rủ xuống tầm mắt. Nước mắt của nàng thấm ướt vạt áo của hắn. Hắn có thể cảm giác được. Hắn đưa tay mong muốn đụng vào gương mặt của nàng, nhưng lại giữa không trung đình trệ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng đụng một cái của nàng tóc mai. Bọn hắn làm bị thương ngươi rồi. Hắn thấy không rõ, không cách nào phán đoán nàng đến cùng có bị thương hay không. Không phải, không phải, Nghe Tố nghẹn ngào khó dừng. Nàng còn ôm thương gãy, một cái tay chặt chẽ bắt hắn lại áo bào. Nghẹn ngào khóc giống. Hắn đã chết, thế nhưng là Nghe Tố biết. Cái này dương thế cho hắn hình phạt, nhưng như cũ không có kết thúc. Cách chương.